Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 113, người Chu Tước quốc tới. Khóc chuyện audio.com. Hắn dụi dụi con mắt, Quỷ Khanh lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Xem ra là ảo giác của hắn. Lợi Nhận trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân thiên linh căn tiến hóa đến thánh linh căn thời điểm đều không có cười. Làm sao có thể bởi vì một lần tấn cấp liền cười? Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Nếu như Lợi Nhận biết nghiêm túc lạnh lùng chủ nhân, lại ở trước mặt nữ nhân cười đùa tí từng chơi xỏ lá, sợ là sẽ phải sợ mất mật. Lợi Nhận, Quỷ Khanh thanh âm lạnh lùng phá vỡ hắn suy tư. Có thuộc hạ, Lợi Nhận lấy lại tinh thần, chờ đợi Quỷ Khanh ra lệnh. Thời điểm này cũng nên triển khai trả thù. Quỷ Khanh tử nhãn lóe ra nguy hiểm quang mang, lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Hiện tại mèo và chuột trò chơi, vị trí nên đổi rồi. Vâng, thuộc hạ đi an bài. Lợi Nhận lập tức hiểu ý, thân hình lóe lên, liền lập tức biến mất tại chỗ. Giống như ngày thường, Tịch Nhiêu tại thác nước luyện thể kết thúc, liền đến đan đường luyện đan. Nàng chưa kịp đi vào, liền nghe được trong môn truyền đến đối thoại âm thanh. Lam Yên trưởng lão, xin ngài đem Tịch Nhiêu giao ra. Chúng ta phải hai mặt một lời nói chuyện. Một thanh âm của nam nhân mang theo một tia tức giận. Đây là tới tìm nàng sao? Nói chuyện, đối mặt cái gì? Tịch Nhiêu đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng đem lỗ tai ghé trên cửa. Lam Yên lông mày nhẹ trao lại. Nàng thản nhiên nói, Kim Đại Nhân, xin ngài chú ý ngôn từ, đem Tịch Nhiêu giao ra. Nàng chẳng lẽ là phạm nhân sao? Hiện tại thời gian này đúng lúc Nhiêu Nhi tới học tập. Nhiêu Nhi luôn luôn rất đúng giờ. Bất quá bây giờ Lam Yên mười phần hy vọng nàng có việc trì hoãn không thể tới. Bởi vì hiện tại có một cái đại phiền toái đang chờ nàng. Kim Trung sắc mặt không vui, là ta dùng từ không đúng. Bất quá Lam Yên trưởng lão, can hệ trọng đại. Còn hy vọng ngài có thể làm cho Tịch Nhiêu ra mặt cùng chúng ta nói một chút. Lam Yên giơ tay lên bên cạnh chén trà, khẽ nhấp một cái nói. Nói chuyện gì? Kim Trung lạnh lùng nói. Tịch Nhiêu mưu sát nước ta công chúa điện hạ, hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ là người Chu Tước quốc? Tịch Nhiêu sắc mặt lạnh lạnh, nàng đối với Chu Tước quốc hoàng thất không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tước Nhược Y sinh mệnh ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, Chu Tước quốc đây là phái người đến cho công chúa điện hạ báo thù. Lam Yên quét mắt nhìn hắn một cái, Kim Đại Nhân làm sao lại như thế xác định, công chúa của các ngươi là đệ tử của ta sát hại. Người, đúng là Tịch Nhiêu giết, không sai, nhưng là, nàng đáng đời, Lam Yên mới sẽ không bởi vì một công chúa đã chết, liền đem Tịch Nhiêu giao cho những người này. Tịch Nhiêu thế nhưng là Thanh Diễn bảo bối đồ đệ, giết một cái công chúa thì thế nào? Tịch Nhiêu nghe được, Lam Yên trưởng lão đây là đang trắng trợn bao che nàng. Trong lòng của nàng ấm áp, còn tưởng rằng ngay đó sự tình bại lộ, nàng sẽ bị đuổi ra học viện, không nghĩ tới Lam Yên trưởng lão vậy mà thay nàng nói dối. Chúng ta công chúa điện hạ nữ tùy tùng tận mắt thấy. Chúng ta công chúa điện hạ tiến vào Tịch Nhiêu gian phòng. Sau đó liền không có đi ra. Không phải nàng còn có thể là ai? Kim Trung cho Tước Nhược Y thiếp thân tùy tùng ánh mắt. Nữ tùy tùng nhận thấy ám hiệu đi tới. Có chút nhát gan nói. Nô tỳ tận mắt thấy công chúa điện hạ tiến vào Tịch Nhiêu gian phòng. Tịch Nhiêu là đệ tử của ta. Lam Yên đem chén trà buông xuống. Vẻ mặt thành thật đối Kim Trung mở mắt nói lời bịa đặt. Ta tin tưởng nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Tịch Nhiêu đứng tại cửa ra vào mặc dù không nhìn thấy Lam Yên bộ dáng. Lấy nàng đối với Lam Yên trưởng lão hiểu rõ. Thời khắc này biểu lộ nhất định hết sức nghiêm túc. Nhìn Lam Yên kiên định như vậy. Kim Trung trong nháy mắt chần chờ. Nhưng là nghĩ đến mệnh lệnh. Hắn lại nói. Lời tuy như thế, nhưng là chúng ta công chúa đúng là tại Tịch Nhiêu trong phòng biến mất không thấy nữa. Coi như không phải nàng sát hại, cũng cùng với nàng có quan hệ. Lam Yên thản nhiên nói. Chứng cứ đâu? Kim Trung mặt lộ vẻ khó xử. hắn xác thực không có chứng cứ, vẻn vẹn chỉ là nghe công chúa điện hạ bên người tùy tùng chi ngôn. Mới tới Hưng Sư vấn tội, nhưng hắn chỉ là thuộc hạ, cũng chỉ có thể dựa theo chủ nhân ý tứ làm việc. Thế là hàn y lấy ra đầu nói, việc này can hệ trọng đại, nhược y công chúa nhưng là chúng ta thái tử điện hạ đích thân muội muội. Ta nghĩ tinh diệu học viện cũng không muốn bởi vì một cái nho nhỏ đệ tử. Liền rước lấy thái tử điện hạ lửa giận, hắn miệng nói thái tử điện hạ, chính là tước vô phong. Tước vô phong làm việc độc ác, hung ác đến ngay cả linh vương cường giả cũng sẽ cắm. Lam Yên lông mày nhẹ trao lại, đối phương rõ ràng là kẻ đến không thiện, nàng suy tư nên ứng đối ra sao, ai nói nàng chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, ngồi ở bên cạnh Lam Yên thấy thế, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cuộc đã đến. Nguồn web chú yên, com, Kim Trung nhìn hướng người tới, chỉ thấy một người mặc áo xanh thanh niên tuấn Mỹ. Trên tay chính cầm một bầu rượu hướng mình trong miệng rót. Một cặp mắt đào hoa mang theo một chút men say. Trong lòng của hắn giật mình, người này thậm chí ngay cả cửa đều không mở liền vào được. Mà hắn còn mảy may không có cảm giác, thực lực của người này chỉ sợ đã ở tứ phẩm linh hoàng cảnh. Nghe được sư phó Thanh diễn thanh âm, Tịch Nhiêu trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nàng một mực thủ tại cửa ra vào. Cũng không nhìn thấy sư phó thân ảnh. Như vậy, sư phó đến tột cùng là làm sao đi vào? Không biết các hạ là... Kim Trung thu liễm khí thế. Thận trọng hỏi, Thánh Linh Đại Lục Linh Hoàng trở lên cấp bậc cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Địa vị 10 phần tôn sùng. Mỗi một vị Linh Hoàng đều tại Thánh Linh Đại Lục có địa vị vô cùng quan trọng. Xem như một nước hoàng đế. Gặp được linh hoàng cường giả cũng phải lễ nhượng tôn vị. Mà hắn là một gã nho nhỏ linh vương. Đối đầu linh hoàng cường giả chỉ có khúm núm. Tại hạ Thanh Diễn, không biết các hạ tìm đồ đệ của ta có gì chăng? Thanh Diễn bên môi rượu ngon, nhìn như tùy ý, nhưng Kim Trung lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đôi cặp mắt đào hoa lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Hừ, hắn Thanh Diễn đồ đệ. Một cái nho nhỏ chu tước quốc còn muốn mang đi chất vấn. Hỏi qua ý kiến của hắn chưa? Thừa dịp hắn không có ở đây liền muốn khi dễ tiểu đồ đệ đáng yêu. Không có cửa đâu, Kim Trung kinh hãi giật mình không thôi. Lặng lẽ xoa xoa cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Thanh Diễn, chính là cái kia Thanh Diễn sao? Nhưng Tịch Nhiêu là đồ đệ của hắn. Cái này sao có thể? Kim Trung có chút chật vật mở miệng. Nguyên lai là Thanh Diễn đại nhân, Tịch Nhiêu là đại nhân ngài đồ đệ. Đúng vậy, Thanh Diễn đi đến trung tâm ghế bạch đàn, lắc lắc ống tay áo nhẹ nhàng ngồi xuống. Không biết các hạ cần làm chuyện gì? Trong nháy mắt đó, Kim Trung cảm thấy mình toàn thân linh khí hết thảy biến mất. Cái kia là đến từ linh hoàng cường giả uy áp, hắn toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không có việc gì, không có việc gì. Hắn dám nói có chuyện gì sao? Một cái linh hoàng đồ đệ, cái kia thân phận địa vị so với công chúa của một nước thế nhưng là quý giá hơn không biết bao nhiêu được không? Lúc đầu công chúa mất tích sự tình cũng chỉ là nghe công chúa thiếp thân tùy tùng lời nói của một bên. Công chúa từ trước đến nay ương ngạnh, ai biết có phải hay không thông qua việc này muốn trả thù cừu nhân? Bây giờ người ta là Thanh Diễn đồ đệ. Hắn lại không dám chất vấn, Kim Trung hiện tại 10 phần đau đầu, vừa nghĩ tới tước vô phong ngày thường tàn nhẫn tác phong. Thật không biết nên như thế nào bàn giao, cách chương.